Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69. 69. Hư lão sư, quả quả mặt tổng cộng như vậy một chút đại. Bang, đến một chút cho nàng trong miệng tắc cái kem. Trực tiếp điền đến tràn đầy. Đừng nói nói chuyện, liền nước mắt đều nghẹn đi trở về. Nàng tình huống hiện tại phi thường xấu hổ. Giống như là tắc một cái bóng đèn giống nhau. Không nhổ ra được, nuốt không đi xuống, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi kem hòa tan. Váy dài nữ thấp giọng nói một câu, có thể hay không thật quá đáng. Rốt cuộc quả quả thoạt nhìn là một cái thực bình thường tiểu nữ hài. Chỉ cần là cá nhân thấy đều sẽ cảm thấy đáng yêu cái loại này. Lập tức thu hoạch vài cái khinh bỉ ánh mắt, đây là phó bản NPC được không? Vừa lơ đãng liền sẽ muốn nhân tính mệnh. Ngươi cho rằng thật là thiên chân vô tà tiểu hài tử a? Váy dài nữ ngượng ngùng mà nhắm lại miệng, Thẩm Đông Thanh trực tiếp duỗi tay đem quả quả xách lên. Vào xe monster, hắn làm lơ quả quả không tiếng động kháng nghị. Xách theo người trực tiếp đi vào phòng học, trong phòng học mặt trang hoàng còn coi như tinh xảo. Trên vách thường dán các loại thủ công họa, bảng đen thượng họa đủ mọi màu sắc báo bảng. Ngay cả bàn ghế đều là thu nhỏ lại bàn, thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Phương Kỳ co đầu rụt cổ, cái kia thật là khủng khiếp a, người chơi khác theo hắn sở chỉ phương hướng nhìn qua đi. Chỉ thấy một mặt trên vách tường ấn một đám tay nhỏ ấn. Này đại khái là nhà trẻ tổ chức thân tử hoạt động. Tiểu bằng hữu bàn tay đều khắc ở mặt trên, một cái điệp một cái. Đương nhiên, nếu dùng đến không phải màu đỏ tươi mực đóng dấu, thoạt nhìn sẽ càng thêm hài hòa, mà hiện tại nhìn lại, giống như là một vách tường huyết dấu tay, ở không chỗ chạy trốn dưới tình huống, liều mạng chụp phủi vách tường lưu lại, người chơi khác nghĩ đến cái kia hình ảnh, nhịn không được run rẩy. Đúng lúc này, trong phòng học mặt vang lên giòn sinh thanh âm ni, lão sư hảo. Một đám tiểu bằng hữu ngồi ở tiểu băng ghế thượng, chỉnh chỉnh tê tê mà nói. Bọn họ tất cả đều ngưỡng đầu nhỏ, nhìn này một đám mới tới lão sư, ở đơn thuần dung mạo hạ, che giấu thành nhân xem kỹ. Phảng phất là đang xem này đàn lão sư có thể sống bao lâu. Tóc vàng nữ nhỏ giọng mà nói, nếu trò chơi yêu cầu là, ít nhất trước nhận thức một chút trong ban học sinh đi. Váy dài nữ cũng tán đồng nàng đề nghị, phóng mềm thanh âm, hướng về phía một đám tiểu bằng hữu nói, lão sư muốn biết các ngươi đều tên gọi là gì, có thể nói cho lão sư sao? Chính là này một cái phòng học tiểu bằng hữu cũng không giống bề ngoài như vậy đáng yêu. Ở váy dài nữ thanh âm rơi xuống sau, bọn họ động tác nhất trí mà quay đầu, nhìn chằm chằm váy dài nữ. Mãi cho đến váy dài nữ lòng bàn tay đổ mồ hôi thời điểm mới chăm miệng một lời mà nói. Lão sư sẽ bồi chúng ta chơi sao? Váy dài nữ theo bản năng mà nói. Sẽ, nàng vừa mới học ra một cái âm tiết liền ngạnh xinh xinh mà ngừng. Rốt cuộc này không phải chân chính nhà trẻ, mà là trò chơi tráng. Ai biết này đó tiểu bằng hữu nói chơi. Rốt cuộc là cái gì hình thức chơi? Chỉ là nàng phản ứng quá chậm. Phía dưới tiểu bằng hữu đều cười hì hì chụp nổi lên tay. Hảo Nga, lão sư muốn cùng chúng ta chơi. Thật tốt quá, váy dài nữ mồ hôi lạnh bá, đến một chút liền xuống dưới. Các bạn nhỏ tươi cười đều không có sai biệt, ngay cả góc độ đều giống nhau như đúc, thoạt nhìn lạnh người phát lạnh, bọn họ, dầm, một chút từ trên chỗ ngồi đứng lên. Vây quanh tới rồi váy dài nữ bên người. Lão sư. Chúng ta đi ra ngoài chơi đi, lão sư ngươi đáp ứng chúng ta. Không thể đổi ý Nga, nhanh lên mang chúng ta đi ra ngoài, váy dài nữ chân tay luống cuống. Xin giúp đỡ đến nhìn về phía người chơi khác tỏ vẻ, chính mình làm đến chết, cố lên nỗ lực làm chơi Nga. Ở trong trò chơi này mà, ai bị phó bản NPC bên ngoài sở lừa gạt, liền xứng đáng muốn chết. Váy dài nữ bị một đám tiểu bằng hữu tễ ở phòng học góc. Bọn họ vóc dáng rất nhỏ, nhưng sức lực cũng không tiểu. Lôi kéo váy dài nữ quần áo, trong miệng không ngừng mà thúc giục váy dài nữ đi ra ngoài chơi. ở thời gian dài không chiếm được đáp lại dưới tình huống. Các bạn nhỏ dừng động tác, ngưỡng đầu nhỏ nhìn váy dài nữ, trên mặt mang theo tươi cười nói. Lão sư gạt chúng ta Nga, là hư lão sư, chúng ta nên lấy hư lão sư làm sao bây giờ? Bọn họ tạm dừng một chút, tiếp tục dùng cái loại này điềm điềm thanh âm nói. Đem hư lão sư chôn lên, đem hư lão sư chém thành tam tiệt không không? Vẫn là đem hư lão sư xây ở tường. Hiện tại váy dài nữ không bao giờ cảm thấy tiểu bằng hữu đáng yêu. Nàng hỏng mất mà nhìn một chương chương thiên chân mạt, chỉ nghĩ nhanh lên thoát thân. Cứu ta, mau cứu cứu ta, liền ở các bạn nhỏ sắp phó chư với hành động thời điểm. Có người nhẹ nhàng gõ gõ bàn học, thùng thùng, giống như chạm vào cái gì chốt mở. Các bạn nhỏ động tác nhất trí ngừng lại, quay đầu nhìn qua đi. Chu Văn Ngạn nửa dựa vào trên bục giảng, lười nhác mà nói, hiện tại là đi học thời gian, không chuẩn đi ra ngoài, các bạn nhỏ nhìn chằm chằm hắn. Ngươi mới không phải lão sư, chúng ta không nghe ngươi, Thẩm Đông Thanh nhìn một vòng. Đem Phương Kỳ đẩy ra tới, nâng nâng cằm, lão sư tới, Phương Kỳ có chút e ngại, nhưng nghĩ đến có hai vị đại lão ở sau người. Hắn lại run lên lên, cằm eo nói. Đi học thời gian, còn không ngoan ngoãn ngồi trở lại đi. Các bạn nhỏ nhìn nhau một chút, một đám đều ngoan ngoãn mà ngồi trở lại tới rồi trên chỗ ngồi. Thoạt nhìn tiểu bằng hữu là sẽ nghe các lão sư lời nói. Váy dài nữ chân mềm nhũn, trực tiếp nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Phương Kỳ khoe khoang xong rồi về sau, lập tức lại túng, đại lão, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chu Văn Ngạn đảo qua trên bục giảng đồ vật, duỗi tay cầm lấy một quyển chấm công bổn, điểm danh, Phương Kỳ mở ra chấm công bổn, mặt trên viết cái này lớp sở hữu tiểu bằng hữu tên. Hắn một đám địa điểm qua đi, quả đã rút ra kem, chính mùi ngon mà gặm, hàm hồ mà nói một tiếng, đến, tiểu ngư, một cái tiểu nam hài cao cao giơ lên tay. Đến, điểm điểm mà đi, đến. Phương Kỳ một đường điểm đi xuống, tạp ở một cái tên là, rào rạt tiểu bằng hữu nơi này. Hắn điểm xong rồi tên, không có người đáp lại. Phương Kỳ nhìn một vòng phía dưới củ cải nhỏ, hỏi, rào rạt ở nơi nào? Ngồi ở hàng phía trước tiểu bằng hữu trên mặt lộ ra một cái không phù hợp bọn họ tuổi quỷ dị tươi. Cười, sau đó mồm năm miệng mười mà nói lên. Rào rạt không ngoan, rào rạt bị bắt đi, rào rạt không còn nữa, Phương Kỳ trong lòng một lộp. Bộ, lại báo phía dưới một cái tiểu hài tử tên, vẫn là không có người đáp lại, liên tiếp báo hảo hai cái tên, đều không có tiểu bằng hữu hé răng. Chu Văn Ngạn nói, không cần báo, Phương Kỳ buông xuống chấm công bộ, phía dưới còn liên tiếp tên, đều là chỗ trống, tóc vàng nữ nói. Còn có nhiều người như vậy không điểm danh, Chu Văn Ngạn nhàn nhạt mà nói. Nhân số không đủ, những người khác vừa thấy. Trong phòng học mặt chỉ có mười mấy tiểu bằng hữu, mà sổ điểm danh thượng ước chừng có hơn 30 cái hài tử. Thực hiển nhiên danh sách không khớp, trò chơi hỏi bọn hắn, bọn nhỏ đều chết ở chỗ nào rồi. Kia rốt cuộc là sổ điểm danh thượng biến mất hài tử. Vẫn là trước mặt này đó hài tử. Các người chơi lâm vào trầm tư, Chu Văn Ngạn, đi trước nhìn xem địa phương khác, Thẩm Đông Thanh gật đầu. Hai người còn chưa đi ra ngoài, đã bị đại thúc ngăn cản xuống dưới. Hắn vẻ mặt dữ tợn, có chút không dễ chọc, uy, ta cảm thấy chúng ta hẳn là trước hợp tác, mỗi cái người chơi đều bị an bài công tác. Mà viện trưởng cho mỗi cái công tác đều định ra hẳn phải chết điều kiện. Bấu sư không thể làm tiểu hài tử khóc. Đầu bếp không thể làm tiểu hài tử đói đến bụng, bảo an cần thiết mỗi 4 cái giờ tuần tra một lần ngày thường không thể rời đi bảo vệ cửa thất. Bảo khiết viên yêu cầu duy trì nhà trẻ sạch sẽ, nếu làm không được viện trưởng yêu cầu, chờ đợi bọn họ chính là tử vong. Cứ như vậy, sở hữu người chơi đều bị vây ở một chỗ, trống không thời gian rất ít, chỉ có bảo khiết viên có thể tự do hành động. Cho nên đại thúc lúc này mới cản lại hai người kia. Ở hắn xem ra, này hai cái tiểu tử gầy gầy nhược nhược, còn không có hắn cánh tay thô. tự nhiên có thể hù dọa một phen làm cho bọn họ phối hợp. Chu Văn Ngạn bước chân một đốn, trực tiếp từ đại thúc bên người mại qua đi. Đại thúc, uy, Thẩm Đông Thanh vội vàng đuổi kịp. Ở đại thúc trong mắt, hai người kia chỉ do trăng bước, phía trước ngăn chờ tiểu nữ hai tiếng khóc chính là không có gì kỹ thuật hàm lượng. Hiện tại bị trực tiếp cự tuyệt, hắn hỏa khí đi lên, trực tiếp duỗi tay muốn túm chặt Thẩm Đông Thanh. Phương Kỳ thương hại mà liếc mắt nhìn hắn, sau đó đại thúc còn không có đụng tới Thẩm Đông Thanh góc áo, đã bị Thẩm Đông Thanh toàn bộ vỗ vào trên vách tường. Hắn còn ghét bỏ mà vỗ vỗ tay, làm ta sợ nhảy dựng, tiếp theo bước chân nhẹ nhàng mà đuổi kịp Chu Văn Ngạn. Đại thúc đem chính mình từ trên vách tường khấu hạ tới, còn có chút không phản ứng lại đây, ngươi có ý tứ gì? Lúc này Nhi Chu Văn Ngạn ngừng lại, ta không quá thích cùng người chết hợp tác. Đại thúc bị như vậy thoáng nhìn, tức khắc có chút sợ, không dám lại tùy tiện mà nói chuyện, chỉ là chờ hai người thân ảnh biến mất về sau, mới hùng hùng hổ hổ, trang đến còn rất giống hồi sự, các ngươi nói đúng không? Phương Kỳ làm bộ không nghe thấy, những người khác cũng không nghĩ gây chuyện sinh sự, đại thúc tự giác không thú vị, liền lôi kéo Hoàng Mao Nam đi tuần tra, nhà trẻ chiếm địa không quá, không sai biệt lắm nửa giờ là có thể đi hoàn toàn chính. Thẩm Đông Thanh đi theo Chu Văn Ngạn đi dạo một vòng, phát hiện nơi này không ngừng một cái phòng học, chỉ là trừ bỏ vừa rồi cái kia phòng học, mặt khác đều là không ở nơi đó, một người đều không có. Thẩm Đông Thanh dán ở trên cửa sổ hướng bên trong nhìn trong chốc lát, phát hiện trên bàn nhỏ còn bày một ít cắt giấy công cụ. Cắt giấy cắt đến một nửa liền đặt ở nơi đó, thật giống như người đột nhiên biến mất. Hắn thử chuyển động then cửa tay, môn thế nhưng không có khóa, chính là Thẩm Đông Thanh đi vào xoay một chút, cũng không phát hiện cái gì manh mối. Chu Văn Ngạn trầm ngâm một lát, đi viện trưởng thất, viện trưởng trong phòng lầu hai cuối. Một phiến đen nhánh trầm trọng đại môn hoành ở nơi đó, như là phía sau cửa đóng lại cái gì khủng bố quái vật, lệnh người cảm giác có chút bất an. Thẩm Đông Thanh bước đi qua đi. Môn như cũ không có khóa, kẽo kẹt một tiếng liền mở ra, cửa này có chút trọng, khai đến thập phần thong thả. Thẩm Đông Thanh cảm giác được một đạo âm lãnh ánh mắt từ kẹt cửa chung truyền đến. Hắn một phen đẩy ra môn, lại chỉ nhìn thấy một bộ hắc bạch bức họa treo ở thẳng đối với môn trên vách tường. Tiến vào ánh mắt đầu tiên liền sẽ nhìn đến, này bức họa chừng nửa cái người như vậy cao, họa đúng là viện trưởng. Nàng ăn mặc màu đen váy, đem tóc không chút cẩu thả mà trải lên, một đôi mắt lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào cửa, như là ở nguyền rủa mỗi một cái tiến vào người. Thẩm Đông Thanh cảm thấy có chút không thoải mái, dứt khoát đi qua đi đem bức họa lấy xuống dưới, phiên cái mặt cái ở trên vách tường, cái này khá hơn nhiều. Chu Văn Ngạn cũng đi đến, đánh giá viện trưởng văn phòng trang trí phục cổ. Có một mặt tường bày rất nhiều thư tịch, trên bàn cũng chất đầy tư liệu, có thể nói, trừ bỏ kia một bộ bức họa, không có mặt khác đặc thù địa phương. Thẩm Đông Thanh xách lên khung ảnh lồng kính, nói, muốn mở ra đến xem sao. Chu Văn Ngạn, hủy đi. Thẩm Đông Thanh động thủ năng lực cực cường, trực tiếp đem khung ảnh lồng kính ngã ở trên mặt đất. Theo một tiếng vang lớn, khung ảnh lồng kính thượng pha lê nứt ra rồi. Viện trưởng người hơi hơi vặn vẹo, hình như là ở tức giận. Thẩm Đông Thanh một chút cũng không thèm để ý, trực tiếp đem bức họa rút ra. Cái gì đều không có ai, hắn có chút thất vọng. Chu Văn Ngạn vuốt ve từng cái ba, có lẽ là tới thời gian không đúng. Thẩm Đông Thanh buông xuống đầu, nhìn trên mặt đất một mảnh hỗn độn, dứt khoát đem bức họa cuộn tròn cuốn đi nhét ở trong một góc. Chỉ cần không bị phát hiện, đó chính là căn bản không phát sinh quá. Thẩm Đông Thanh làm bộ cái gì cũng chưa làm bộ dáng, đôi tay bối ở sau người, nhỏ giọng mà nói, chúng ta đây nhanh lên đi thôi, ban ngày, nhà trẻ thập phần bình thường. Các bạn nhỏ ở tân lão sư dẫn dắt hạ đọc diễn cảm chuyện cổ tích, một cái so một cái đáng yêu. giống như vừa rồi những cái đó ác độc nói không phải từ bọn họ trong miệng nói ra. Váy dài nữ bị dọa thảm, cũng không dám nữa loạn bố thí nàng thương hại tâm. Một người trốn ở góc phòng mặt, biểu tình hoảng hốt, xem cũng không dám xem này đó tiểu bằng hữu. Mặt khác ba vị lão sư mệt đến quá sức, mang theo một đám tiểu hài tử chơi một cái buổi sáng. Thật vất vả tới rồi cơm trưa thời gian mới có thở dốc cơ hội. Nam học sinh lựa chọn đương đầu bếp, ở tử vong uy hiếp hạ, hắn phát huy vượt xa người thường, y dạng họa hồ lô thiêu ra một huân hai tố một canh. Rốt cuộc đuổi ở thời gian điểm thượng đẩy đi lên, các bạn nhỏ một người bưng một cái chén, an tĩnh mà bài đội, nam học sinh cho mỗi cái tiểu bằng hữu chia ra, có thể múc đến cuối cùng một muỗng thời điểm, vừa lúc cho cuối cùng một cái tiểu bằng hữu. Mang hài tử chính là một cái thể lực sống, Phương Kỳ đói đến đôi mắt đều hoa, còn chờ tiểu hài tử ăn xong chừa chút cho hắn ăn. Không nghĩ tới nam học sinh thiêu đến đồ ăn như vậy vừa lúc, một chút cũng chưa dư lại, hắn lập tức liền bất mãn, ngươi không thiêu chúng ta sao? Nam học sinh đại phun nước đắng, trong phòng bếp căn bản không nhiều ít đồ ăn. Ta phỏng chừng căn bản không đủ nhiều như vậy học sinh ăn 7 ngày, Phương Kỳ là đói đến đầu óc. Không thể tự hỏi, không đủ liền không đủ, lại đi thiêu điểm mà đi, nam học sinh có chút không muốn. Nhưng hắn thân phận là đầu bếp, không có cách nào, chỉ phải trở về lại xào hai cái ăn sáng, bưng tới trong phòng học mặt ăn. Phương Kỳ thấy một đám tiểu bằng hữu ăn đến ăn ngấu nghiến. Còn tưởng rằng nam học sinh tay nghề không tồi, chờ đồ ăn bưng lên về sau vội vàng nếm một ngụm. Thiếu chút nữa liền phun ra, ngươi đây là đồ ăn. Nam học sinh nhún vai, thích ăn thì ăn, không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể dưng dưng ăn cơm heo, chờ ăn đến lửng dạ. Phương Kỳ đột nhiên nhớ tới một vấn đề, đồ ăn không đủ, kia mặt sau mấy ngày làm sao bây giờ? Đầu bếp nhiệm vụ là không thể làm tiểu hài tử đói đến bụng. Nam học sinh không quá xác định, hẳn là sẽ đưa mới mẻ nguyên liệu nấu ăn lại đây đi. Tóc mái nữ, kia vạn nhất không tiễn lại đây. Như vậy khó ăn đồ vật đám kia tiểu bằng hữu đều có thể ăn đến ăn ngấu nghiến. Kia vạn nhất không đồ vật điền no bọn họ bụng, ai biết bọn họ sẽ ăn cái gì. Trải qua nhiều như vậy chàng trò chơi. Có khả năng nhất trở thành nguyên liệu nấu ăn chính là người chơi. Các người chơi nghĩ đến này khả năng, run rẩy, liền cơm đều có chút ăn không vô nữa. Đúng lúc này, Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn đã trở lại. Phương Kỳ vừa thấy đến bọn họ ngay cả vội tỏ lòng trung thành. Đại lão, đây là chuyên môn để lại cho của các ngươi, Thẩm Đông Thanh nhìn thoáng qua. Kinh hãi, các ngươi vì cái gì muốn ăn cơm heo? Phương Kỳ nước mắt đều phải chảy xuống tới, trừ bỏ cái này cũng không khác ăn, Thẩm Đông Thanh thương hại mà xem này này đó ăn cơm heo người. Chơi, từ trong túi móc ra vừa mới nhặt được một phen rơm dạ. Phương Kỳ càng kinh, đại lão, này ăn rơm dạ, không cần thiết đi, Thẩm Đông Thanh lắc đầu, trực tiếp đem rơm dạ bậc lửa, đối với toát ra tới xương khói lẩm bẩm, báo một chuỗi dài đồ ăn danh. Những người khác đều muốn xem ngây người. Đây là cái gì thao tác? Tóc mái nữ nói thầm một tiếng. Trông mơ giải khát, nàng vừa mới dứt lời. Liền thấy xương khói trung toát ra một cổ mùi hương. Chờ xương khói tan đi sau. Một mâm lại một mâm đồ ăn trống rỗng xuất hiện. Đôi nửa cái bàn. Người chơi khác, Thẩm Đông Thanh kéo qua ghế ngồi xuống. Mở ra một cái cua hoàng đế chân. Lại bạch lại no đủ cua thịt lộ ra tới, xem đến những người khác là mắt mạo hồng quang. Phương Kỳ, xin hỏi ba ba có thể phân ta một chút vật liệu thừa sao? Một chút là được, ở Thẩm Đông Thanh nơi này, đồ ăn không phải ai đều có thể chia sẻ, nhưng hắn nhìn xem Phương Kỳ lại nhìn xem đồ ăn, thập phần không muốn mà phân cho Phương Kỳ một chút chuối dùng bông cải xanh cùng cà rốt. Này vẫn là hắn không thích ăn đồ ăn. Phương Kỳ cắn bông cải xanh, liếc liếc mắt một cái một bàn phong phú đồ ăn, nhân sinh gian nan, bên này cơm heo bên kia xa hoa bữa tiệc lớn, người cùng người thật sự không thể so a. Người chơi khác cũng không dám phản kháng, nghe mùi hương liền cơm liền như vậy hỗn qua một cơm ni cơm nước xong. Các lão sư lại hầu hạ tiểu bằng hữu ngủ chưa? Con hào cái này nhà trẻ tiểu bằng hữu đồng hồ sinh học thập phần đúng giờ. Vừa đến giữa trưa 12 giờ ngã đầu liền ngủ, cũng tỉnh điểm sự tình, thật vất vả an tĩnh xuống dưới có tự do an bài thời gian. Các người chơi thương lượng một ít, lưu cái hai người canh giữ ở trong phòng học, những người khác đi địa phương khác nhìn xem monster kỳ thật mọi người đều không quá nguyện ý lưu. Lại nơi này, cuối cùng vẫn là Thẩm Đông Thanh tỏ vẻ muốn ngủ chưa? Cùng Chu Văn Ngạn cùng nhau phụ trách lưu tại trong phòng học mặt. Những người khác đều tổ đội, đi ra ngoài thám hiểm mà đi váy dài nữ lôi kéo tóc vàng nữ cánh tay. Ta tưởng tượng WC tóc vàng nữ không kiên nhẫn. Vậy đi à, nàng đối với loại này vẻ mặt pháo hôi tương người chơi không có gì kiên nhẫn. Váy dài nữ nói, ta sợ hãi, tóc vàng nữ không có biện pháp. Ta ở cửa chờ ngươi, váy dài nữ gật gật đầu. Vội vàng lưu vào WC, bằng mau tốc độ giải quyết sinh lý vấn đề. Đang muốn đẩy môn đi ra ngoài, đột nhiên nghe thấy được ngoài cửa truyền đến ngâm nga nhạc thiếu nhi thanh. Lão sư, ra tới chơi nha, váy dài nữ cứng đờ mà cúi đầu. Thấy WC ván cửa phía dưới khe hở trung lộ ra một đôi đen nhánh đôi mắt. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, hủ nữ một quả một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, ương lạnh đường ruộng hai cái, hoa chi, bạc tân nhân long, mũi một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, phi thạch trái cây 39 bình. Ương lạnh đường ruộng 28 bình, du lê lạp lạp lạp 20 bình, cũ niệm từ 18 bình, yến về, hủ nữ một quả, tiểu 1, 9.034.198 10 bình. Lạp lạp lạp dương tiểu dương, lạc anh, 5 bình, đạm cổ, muỗi, qua lai, tiểu u một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.